Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, chương 25. Cuối cùng Tiêu Viêm vẫn là quyết định chờ nửa năm sau. Già Nam Học Viện báo xong tên, tái xuất ở ngoài rèn luyện. Trong lúc này, Tiêu Viêm liền theo Dược Trần học tập thuật chế thuốc cùng nỗ lực tu luyện. Tranh thủ trở lại một nhất minh kinh nhân. Cổ Hà đơn giản quen thuộc một hồi đấu tôn năng lực. Liền đối với nhận biết bên trong Tử Nghiên vị trí mà đi. Lúc này Tử Nghiên đang thao luyện nàng thống lĩnh khu vực này ma thú. Ở thực lực của nàng cùng huyết mạch uy thế dưới, những ma thú này trên căn bản như sủng vật bình thường nghe lời. Tiền kỳ nàng còn tràn đầy phấn khởi. Thế nhưng theo những động vật này càng ngày càng nghe lời, nàng trái lại có vẻ tẻ nhạt, muốn về tiểu sơn cốc, nhưng nghĩ tới Cổ Hà nói, gần nhất không muốn trở lại. Tử Nghiên chống cằm, không khỏi thở dài một hơi, tự nói, Cổ Hà, ngươi chừng nào thì xuất quan a? Ta thật nhàm chán, ta đây không phải phát ra sao? Cổ Hà xuất hiện tại Tử Nghiên bên người, vừa vặn nghe được nàng nói câu nói này, lên tiếng nói, ngươi chừng nào thì ra tới, dọa ta một hồi. Nhìn đột nhiên xuất hiện Cổ Hà, Tử Nghiên vỗ vỗ vùng đất bằng phẳng ngực, trừng mắt hắn bất mãn nói, ha ha, ta nghe thấy ngươi nói lên ta, liền trực tiếp lên tiếng. Cổ Hà vuốt Tử Nghiên đầu, cười nói, ai nhấc lên ngươi, chỉ là vừa vặn nghĩ đến ngươi mà thôi. Nghe được Cổ Hà, Tử Nghiên lại như xù lông con mèo giống như vậy, vỗ bỏ Cổ Hà tay, vội vàng giải thích, cố gắng, ta biết rồi. Cổ Hà qua loa gật đầu, nói sang chuyện khác hỏi, Nạp Lan Yên Nhiên đã ở ngươi nơi này hoàn thành thí luyện. Thấy Cổ Hà không ở tiếp tục đề vừa chuyện, Tử Nghiên thở phào nhẹ nhõm, vội vã theo cái đề tài này nói rằng, 3 tháng trước đến ma thú sơn mạch tìm ta, ở đấu sư giai đoạn thực lực ngược lại không tệ, dựa vào một ít huyền giai phong thuộc tính đấu kỹ, giết chết một con tam giai ma thú, quá trình tuy rằng gian nan, còn chịu một ít thương, nhưng ta xem ra nàng còn có lưu lại chỗ trống, sau khi cũng không có lập tức hướng về ta đòi hỏi đan dược, mà là đang bên trong vùng rừng rậm này bế quan mười mấy ngày, thuận lợi đột phá tới đại đấu sư. Ta dựa theo ngươi bàn giao, đem đại đấu sư giai đoạn phụ trợ đan dược cùng 2 viên tử tâm phá chướng đan giao cho nàng. Cũng không có đem tam văn thanh linh đan cho nàng. Nàng tiếp nhận đan dược sau, lại đang nơi này đợi mấy ngày, cùng một chút cấp 3 trung cấp ma thú chiến đấu mấy lần, liền rời đi. Tử Nghiên nói bĩu môi, đối với Nạp Lan Yên Nhiên một người rời đi, lại không có mời nàng không cam lòng. Nếu là Nạp Lan Yên Nhiên biết, e sợ sẽ kêu to oan uổng. Tử Nghiên một người chờ ở trong rừng rậm, người bình thường đều sẽ cho rằng nàng yêu thích đợi ở chỗ này. Ai sẽ không có chuyện gì liều lĩnh đắc tội nàng nguy hiểm gọi nàng đi ra ngoài. Cổ Hà hài lòng gật gù. Như vậy Nạp Lan Yên Nhiên sức chiến đấu cùng tu luyện liền đều đã một loại tốc độ khủng khiếp nâng lên, đợi được 2 năm sau khi, e sợ nàng đều có thể chạm tới đấu linh đến đấu vương trong lúc đó cái kia một đạo bình chướng. Mà chờ Nạp Lan Yên Nhiên đến đấu vương thời gian, tiến vào sinh tử môn đi một chuyến, đấu hoàng có hy vọng. Tiêu Viêm muốn đuổi theo nàng phòng trừng chỉ có thể chờ đợi hậu kỳ nàng không có trước đây nhiều. Như vậy tài nguyên, nhìn giận dữ Tử Nghiên, biết nàng khả năng ở đây đợi đến phiền, nói, ta trước tiên mang ngươi về tiểu sơn cốc đi. Trải qua 1 năm này tích lũy, ngươi cũng đến đấu vương đỉnh cao, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá đến đấu hoàng. Hay là đang nơi đó an toàn một ít. Ngươi đã nói như vậy, vậy ta liền trở về nhìn. Tử Nghiên ngoài miệng bất đắc dĩ, thế nhưng mắt sáng rực lên. Tại đây trong rừng rậm chờ thực sự tẻ nhạt, trên căn bản đều là một ít không thể bình thường giao lưu ma thú. có thể giao lưu ma thú đều có lãnh địa của mình. Hơn nữa xét thấy nàng lén dược tài lịch sử, phụ cận cao giai ma thú cũng không hoan nghênh nàng, vẫn là trở lại được. Trở lại có ít nhất Thanh Lân có thể bồi tiếp đồng thời nói chuyện. Cái kia thu thập một hồi, chúng ta trở về đi thôi. Cổ Hà nhìn Tử Nghiên trong mắt sắc mặt vui mừng, ngữ khí nhu hòa nói, được, Cổ Hà, vậy ngươi chờ một hồi, ta chiếm được rất nhiều dược tài nha. Tử Nghiên cười đến như trộm được ngư nhi con mèo. Cổ Hà tẻ nhạt chờ ở trong rừng rậm, chờ Tử Nghiên lấy thuốc tài trở về, nhìn phụ cận hoàn toàn không sợ người lạ người ma thú, không khỏi đi tới. Phụ cận ma thú nhìn thấy hắn đi tới, hơn nữa cái kia đại ma vương lại rời đi, quay về Cổ Hà phát sinh uy hiếp tiếng gầm nhẹ. Ha ha, còn có thể chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Cổ Hà không khỏi mỉm cười nở nụ cười, thả ra một chút khí thế, liền đem phụ cận hơn 10 đầu ma thú sợ đến sụi lơ trên mặt đất. Có điều trải qua này một lần, Cổ Hà đối với chủng ma này thú cũng không có hứng thú. Khẽ tựa vào trên cây, cùng đợi Tử Nghiên đến, đồng thời trong đầu suy tư về đấu tôn sau khi chi tiết kế hoạch. Chờ cùng hắn quan hệ mật thiết người thấy một mặt sau, liền đến Hắc Giác vực đi, trợ giúp Thanh mau chóng đột phá đến đấu hoàng. Khi hắn đột phá đấu hoàng sau, chính mình rất nhiều không tiện đứng ra chuyện tình liền đều có một đại ngôn nhân. Hơn nữa chờ hắn đột phá đấu hoàng sau, đối với mình thu lấy Vẫn Lạc Tâm Viêm cũng có rất nhiều chỗ tốt. Muốn bảo lưu Vẫn Lạc Tâm Viêm bên trong linh hồn ấn ký lấy cứu ra Thiên Hỏa Tôn giả, thế tất không thể như thu lấy Hải Tâm Diễm bình thường trực tiếp dùng thôn vệ chi viêm luyện hóa. Mà thân thể của con người bên trong lại không thể có bao nhiêu loại dị hỏa. Trừ phi như Tiêu Huyền bình thường thực lực nghịch thiên, hoặc là tu luyện phần quyết, bằng không thì sẽ bởi vì dị hỏa đánh nhau mà dẫn đến kết cục thê thảm. Khá một chút chỉ là trọng thương, xấu một điểm đích tình huống, có thể là ngay cả mạng sống cũng không còn. Thiên Hỏa Tôn giả đích tình huống đầy đủ lấy làm trả giá. Hắn chính là ở luyện hóa Vẫn Lạc Tâm Viêm sau khi lại phát hiện một đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm dị hỏa hạt giống. Hai người tranh chấp dẫn đến hắn bị thương nặng, vận may không được, lại bị hỏa diễm tích dịch tộc phát hiện, do đó bỏ mình dung nham bên trong. Nếu không phải hỏa diễm tích dịch tộc không hiểu không gian phương pháp, e sợ hiện tại hắn liền cho xương cũng bị mất. Ở Cổ Hà lúc nghĩ những thứ này, Tử Nghiên đã hướng về bên này bay tới. Hiển nhiên, nàng nói dược tài cũng đã lấy đi ra. Tử Nghiên ở Cổ Hà bên người bay xuống, nhón chân lên vỗ vỗ Cổ Hà cánh tay, đem nắm trong tay nạp giới đưa cho hắn nói, ngược lại theo ngươi có ăn, dược tài liền đều thả ngươi nơi này, chờ ta muốn ăn thời điểm tìm ngươi nắm. Cổ Hà cũng không phải khách khí trực tiếp đỡ lấy. Ngược lại sau đó nàng vẫn là sẽ tìm chính mình luyện chế thành viên thuốc. Linh hồn chi lực quét qua, nhìn trong nạp giới dược tài rất nhiều, có điều đều chồng chất như núi, chính là mặt chữ ý tứ của muốn rác thải bình thường lung tung chất đống dược tài. Cổ Hà không khỏi hiện lên vài đạo hắc tuyến, quay về Tử Nghiên cái trán gảy một hồi, nói: như vậy lung tung chất đống làm cho đến dược tài dược lực trôi đi. Đến thời điểm muốn nhanh lên một chút lớn lên, chỉ có thể ăn nhiều hơn dược tài. A, ta cũng không hiểu, ôi chao. Đây không phải nhìn ngươi thật giống cần dược tài dáng vẻ mà. Cố ý nhiều tìm một điểm, ngươi còn ghét bỏ rồi đó. Tử Nghiên bưng đầu, bất mãn nói, phải biết nàng vì dược tài rất là cùng mấy con cường đại ma thú đánh mấy chiếc. Trong đó thậm chí không ít là lục giai ma thú. Không nghe khích lệ, trái lại được gảy một hồi cái chán. Nhất thời để Tử Nghiên bất mãn. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.